Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 đệ tam phong ảnh người con rối. chương 343 đệ tam phong ảnh người con rối động tác mau lẹ chi gian. Ino liên tục sử dụng 2 lần phi lôi thần chi thuật. Từ thật mạnh vây quanh chung đem Kankuro cứu ra tới, nếu là không có Choji cái này lá chắn thịt. Nàng cũng không dám ở trong chiến đấu sử dụng phi lôi thần. Thuật này lấy nàng hiện tại thần kinh phản ứng tốc độ sử dụng kia hoàn toàn chính là ở mũi đao. Thượng khiêu vũ, dùng 1 lần vựng 2 giây. Thật sự là quá mức nguy hiểm, cảm ơn. Kankuro cả người là thương, nhưng còn tính thanh tỉnh. Đối với nàng cứu viện tỏ vẻ cảm tạ, đem ra hỏa này giao cho đỡ đệ Matemari cõng. Ino tay trái đáp nơi tay cúc bả vai, tay phải đáp ở Choji trên vai, chuẩn bị dùng phi lôi thần đi tìm Shikamaru. Ân, nguyên bản còn tính rõ ràng không gian định vị đột nhiên trở nên mơ hồ lên, thời không gian nhẫn. Thuật đối với định vị yêu cầu thực nghiêm khắc, định vị không đủ rõ ràng dưới tình huống mạnh mẽ sử dụng. Kia kết quả chính là cái chết, là thứ gì ở quấy nhiễu định vị. Ino theo cảm ứng xem qua đi, liền thấy phi lưu hồ tay phải ngón tay chỗ toát ra 5 căn màu lam nhạt chakra tuyến. Tuyến một khác đầu liên tiếp bò cạp chân quý phẩm, dùng đệ tam phong ảnh chế tạo người con rối. Ăn mặc cũ nát trường báo, thân hình cứng đờ, cầm chỗ phát ra ca ca tiếng vang người con rối đúng là đã từng đệ tam phong ảnh. Vị này ảnh bị nhẫn giới dự vì lịch đại mạnh nhất phong ảnh. Lúc này người con rối bị bò cạp thao tác, triệu tập trong cơ thể từ độn chakra, đối với 4 phía phun ra không đếm được thật nhỏ sa thiết, này đó có chứa từ độn chakra sa thiết. Quấy nhiễu một bộ phận từ trường, làm Ino không gian định vị xuất hiện rõ ràng lệch lạc, Minato có lẽ còn có thể lợi dụng phong phú kinh nghiệm tiến hành sửa sai. Nàng cái này nửa vời liền tính, xem ngươi hướng nào chạy. Bò cạp thanh âm từ phi lưu hổ truyền ra, âm trầm trầm, trong đó có chứa rõ ràng ác ý, phi lôi thần là nhẫn thuật. Chỉ cần là nhẫn thuật liền có sơ hở, liền có nhằm vào biện pháp, đệ tứ Hokage đem phi lôi thần chi thuật phát dương quang đại. Nhưng hắn không phải thuật này khai sáng giả, nghiên cứu ra phi lôi thần chi thuật chính là nhị đại Hokage lợi dụng phi lôi thần chi thuật cùng uế thổ chuyển sinh ngạnh khiêng tứ đại nhẫn thôn thay phiên tiến công. Tứ đại nhẫn thôn tự nhiên làm rất nhiều nghiên cứu, nguyên thời không. Ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm, đối mặt đâu uế thổ chuyển sinh đại quân. 5 đại nhẫn thôn lấy ra một đống lớn phong ấn phù, phong ấn thuật thức, phong ấn bố, này đó là từ đâu tới? Hiện làm sao? Không phải. Đây đều là năm đó vì đối phó nhị đại Hokage chuẩn bị, địa bạo thiên tinh những cái đó không nói. Chuyện, tại tiền tam thứ nhẫn giới đại chiến thời điểm, tập thể trí tuệ vẫn là dùng được, uế thổ chuyển sinh có thể phong ấn. Phi lôi thần cũng có thể bị khắc chế, nhị đại Hokage sở dĩ làm Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo bọn họ chạy trốn mà chính mình lưu lại cản phía sau. Một cái chính là hắn thân bị trọng thương, không sống được bao lâu. Một cái khác, chính là phi lôi thần chi thuật bị nhằm vào. Hắn vô pháp viễn trình định vị, nhị đại Hokage đang dạy dỗ Ino thời điểm nói qua những việc này. Nàng không nghĩ tới, chính mình còn không có luyện sẽ phi lôi thần đâu. Nhằm vào liền tới rồi. Tới còn nhanh như vậy. Bò cặp người này cũng không biết nên nói hắn thông minh vẫn là ngốc. Át chủ bài nói dùng liền dùng. Còn làm trò một đống lớn sa ẩn nhẫn giả mặt dùng, 4 phía sa thiết càng ngày càng nhiều, rậm rạp. Giống như hạt mưa giống nhau độc châm từ phi lưu hổ trong miệng phun ra, Temari đem tam tinh phiến. Vũ đến kín không kẽ hở. Đối mặt nhiều như vậy độc châm, Choji còn tưởng đi phía trước hướng. Ino vội vàng giữ chặt hắn. Người thuộc lợn rừng, này ngươi còn hướng, không muốn sống nữa. Bò cạp ngăn lại đường đi. Sa ẩn nhẫn giả ở phía sau truy kích, bọn họ mấy cái bị kẹp ở bên trong, tình thế rất là nguy cấp, người nhóm đi trước, ta tới ngăn trở bọn họ. Ino đối Choji gật đầu, tỏ vẻ chính mình có nắm chắc, không phải chịu chết, mập mạp hô hấp tiết tấu sắp duy trì không nổi nữa. Đã từ tứ hô, hàng đến, nhị hô. Chữ hàng nhiều năm mỡ gần như háo quang. Đầy mặt là hãn, nhìn ra được tới. Phi thường mỏi mệt, ta giải quyết cái này dùng con rối liền đuổi theo, Ino nhìn chằm chằm bò cạp. Nhanh chóng kết ấn, mộc độn, thụ giới buông xuống. Theo dương thuộc tính chakra rót vào đại địa. Vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gạch thạch kết cấu phòng ốc nháy mắt đã bị không đếm được dây đằng bao trùm. To bằng miệng chén tế cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Thực mau liền biến thành một mảnh thực vật hải dương, nguyên bản liền đối nàng phi lôi thần chi. Thuật rất là tò mò bò cạp sửng sốt. Ngọa tào, thế nhưng vẫn là sử dụng mộc độn ninja. Nhìn đến Ino tóc vàng thêm tóc mái tạo hình. Hắn cảm thấy có điểm quen mắt. Chính mình cái kia tiểu lão đệ giống như cũng là cái này tạo hình. Hắn đối Ino hứng thú tăng nhiều. Loại này có chứa huyết kế giới hạn ninja nếu là làm thành nhân con rối. Chính mình nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, một lòng một dạ đương đỡ đệ ma Temari cắn môi. Nếu ta không nhìn lầm nói, đó là đệ tam phong ảnh. Hắn sinh thời sử dụng chính là từ độn. Người cẩn thận, đã biết, Ino lợi dụng cây cối mạnh mẽ đem bò cặp cùng đệ tam phong ảnh tễ đến một. Bên, Choji ở phía trước mở đường. Temari cõng Kankuro, ba người từ cây cối gian khe hở sông ra ngoài, càng nhiều xa ẩn nhẫn giả tắc bị dày đặc cây cối ngăn. Chở đường đi, nguyên bản ngay ngắn trật tự. Có chứa sa mạc phong cách thôn xóm một chút liền biến thành thụ hải, bò cạp đối với Choji bọn họ ba. Cái xem cũng chưa xem. Gắt gao nhìn chằm chằm Ino, rất nhiều xa thiết từ cây cối khe hở gian chui ra. Chung quanh. Hướng về Ino vị trí đánh tới, xa thiết từ đệ tam phong ảnh từ độn chakra thao tác. Mộc độn có thể hấp thu trong đó chakra, nhưng thứ này số lượng quá nhiều. Xa thiết thể tích lại quá tiểu. Mộc độn từ đầu đến cuối liền không phải tinh tế hóa nhẫn thuật. Thụ giới buông xuống làm đại bộ phận xa thiết mất đi từ tính. Nhưng vẫn là có thiếu bộ phận xuyên qua vây quanh, biến thành ta thu tàng phẩm đi. Bò cạp ác ý tràn đầy mà nói, Ino cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, một cái mộc phân thân lưu tại chỗ. Thuấn thân thuật xa xa né tránh. Làm rất nhiều xa thiết phát cái không, đệ tam phong ảnh tay phải biến thành một phen lưỡi dao sắc bén. Một đao bổ về phía nàng yết hầu. Nàng phản nắm đoạn đao. Mang thêm thủy thuộc tính chakra dùng sức chống đỡ. Người con rối lực lượng rất lớn. Lưỡi dao sắc bén thượng càng là mang theo kịch độc. Ino lực lượng không chiếm ưu thế. Một tay kết ấn phong độn. Chân không ngọc. Bước lui người con rối, không đợi nàng thở dốc. Phi lưu hổ con bò cạp cái đuôi liền từ một cái quỷ dị góc độ mũi tên nhọn đâm tới. Ino vung tay lên. 7, 8 căn dây đằng cuốn lấy con bò cạp cái đuôi. Phi lưu hổ làm một cái hất đuôi động tác. Bằng vào cái đuôi hai sườn xuất hiện lưỡi đao cắt đứt dây đằng. Ino bắt lấy hắn cắt thảo khe hở. Lòng bàn tay toát ra màu lam nhạt đại ngọc Rasengan. Nhắm ngay phi lưu hổ mặt bên mãnh chụp. Bò cạp lại thao tác đệ tam phong ảnh ngưng tụ xa thiết trường thương thứ hướng nàng trái tim. Nàng vội vàng dùng thuấn thân thuật tránh né, mộc độn. Rasengan, cao minh thuấn thân thuật, phong độn, từ độn, một tay kết ấn. Người con rối thao tác, ngắn ngủn mấy cái hiệp, hai người có thể nói thủ đoạn ra hết, đều tưởng trong thời gian ngắn nhất giải quyết địch nhân, Ino tưởng đột phá từ độn từ lực quấy nhiễu. Nhất định phải phá hủy đệ tam phong ảnh, nàng công kích đệ tam phong ảnh, bò cạp liền ở một bên hiệp trợ, nàng đi công kích bò cạp cái này thao tác giả, đệ tam phong ảnh liền không kiêng nể gì mà sử dụng các loại từ độn nhẫn thuật. Cái này tổ hợp so Ino dự đoán hiếu thắng rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.